Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 321, thực lực tăng lên dữ dội. Đơn thuần tăng lên nhất hệ dị năng. Này chút linh quả đầy đủ tùy tiện đột phá đạo thứ hai bình cảnh. Thậm chí có thể đột phá đạo thứ ba bình cảnh. Bất quá Chu Hạo bốn hệ dị năng toàn bộ đột phá đạo thứ nhất bình cảnh. Quy lực trồng chất phía dưới cũng có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Chu Hạo lựa chọn cân bằng tiến bộ mà lại lập tức tăng lên nhất hệ dị năng quá mạnh. Chu Hạo lo lắng cho mình khống chế không nổi, có khả năng đối với mình cũng có chút ảnh hưởng. Không nghĩ nhiều nữa, Chu Hạo tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một quả hoàn chỉnh thần huyền quả, trái cây vào bụng. Nồng đậm linh lực tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thủy thuộc tính thừa số trong nháy mắt biến đến vô cùng sôi nổi. Chu Hạo trên thân bao phủ một tầng màu lam ánh sáng. Khí tức gợn sóng đang không ngừng tăng cường lấy. Liên tục mười mấy viên thần huyền quả vào bụng. Chu Hạo thời gian dần trôi qua cảm nhận được một đạo bình cảnh cản trở hắn con đường đi tới. Thủy hệ dị năng bình cảnh thứ nhất đến rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, răng rác, hắn tâm niệm vừa động. Trong cơ thể những cái kia đại biểu cho thủy thuộc tính gen phát sinh kết thúc nứt. Sau đó lại bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Gây dựng lại sau khi kết thúc, Chu Hạo trên thân một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thủy hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng một dạng. Tùy tiện xông phá đạo thứ nhất bình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười. Hắn khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến. Toàn thân lập lòe lôi điện. Đây là lôi điện dị năng. Chu Hạo hiện tại là dự định bốn hệ dị năng toàn bộ xông phá. Hắn thủy hệ, hỏa hệ đã đột phá. Kế tiếp còn lại lôi điện cùng không gian dị năng. Từng viên linh quả bị luyện hóa. Chu Hạo trên người lôi điện khí tức gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn luyện hóa một khỏa thần huyền quả đều cần 2 canh giờ. Bất quá theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Về sau, hắn lôi điện dị năng cùng không gian dị năng toàn đều thành công đột phá bình cảnh thứ nhất. Không gian dị năng sau khi đột phá, Chu Hạo túi không gian đường kính lại có thể mở rộng gấp đôi. Túi không gian chỉnh thể làm lớn ra 8 lần, còn thừa lại thân thể. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Hắn thân thể tồn tại bình cảnh. Hơn nữa lúc trước hắn bị nhốt địa nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Khó mà đột phá, thế nhưng chỉ cần dị năng đột phá, hắn thân thể cũng có thể rất nhanh đột phá. Cho nên tại về sau Chu Hạo tu luyện đều đưa thân thể đặt ở đằng sau. Công kích của hắn tuy mạnh, thế nhưng cũng phải bảo đảm chính mình thân thể mạnh mẽ. Bằng không thì liền những người khác công kích đều không chịu nổi. Thân thể mạnh mẽ, phòng ngự mạnh mẽ, trong chiến đấu đều có thể đứng ở thế bất bại. Nồng đậm linh lực tiến vào Chu Hạo các vị trí cơ thể. Hắn tế bào bắt đầu không ngừng thuế biến, da thịt, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt chờ đều đang nhanh chóng mạnh lên. Rất nhanh, Chu Hạo thân thể cũng đạt tới bình cảnh. Chu Hạo tùy tiện xông phá. Xông phá về sau, Chu Hạo thân thể thuế biến tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp mấy chục lần. Qua một hồi lâu mới rốt cục cũng ngừng lại. Chu Hạo nhìn về phía túi không gian bên trong rất nhiều linh quả. Lúc này 120 cái chùm sáng đã tiêu hao hơn 60 cái. Còn thừa lại 30 viên có khả năng tăng cao thực lực linh quả. Hoàn chỉnh linh quả còn có 30 viên. Mặt khác mấy trăm viên khô quát. Có hơn phân nửa đều có thể tăng cao thực lực. Cộng lại tương đương với 40 mấy viên thần huyền quả. Cho nên cũng chính là hơn 70 viên. Vừa vặn ta bốn hệ dị năng cùng thân thể tất cả đều hấp thu 15 viên tả hữu. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Có nhiều như vậy linh quả. hắn khẳng định đem thực lực của mình lần nữa tăng lên một đoạn dài. Thực lực mạnh mẽ mới không e ngại bất luận cái gì người. Tranh đoạt bảo vật cũng càng chiếm cứ ưu thế. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo cũng đang không ngừng luyện hóa. Thực lực của hắn tại dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Cuối cùng, hết thảy ngừng lại, mà thời gian đã ròng rã đi qua 5 ngày. Luyện hóa kết thúc, Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ một thoáng thực lực bản thân. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Trên người hắn tràn đầy một loại cực lớn cảm giác áp bách. Tản ra một tia chấn động đều khiến cho chung quanh bùn đất không chịu nổi. Không tách ra nước, ta mỗi một hệ dị năng đại khái ở vào thần nguyên cảnh bình cảnh thứ nhất hậu kỳ. So trước kia tại Lam Tâm Đảo lên sát nơ còn mạnh hơn. Chu Hạo mỉm cười, càng đến hậu kỳ, mong muốn đột phá bình cảnh, tích lũy năng lượng khẳng định cũng nhiều hơn. 15 viên thần huyền quả đầy đủ khiến cho hắn tùy tiện đột phá thứ một mảng lớn bình cảnh. Thế nhưng hiện tại 15 viên chỉ có thể khiến cho hắn đi đến hậu kỳ. Cách đạo thứ hai bình cảnh có một chút khoảng cách. Xoạt, Chu Hạo tay phải vừa nắm. Trong tay xuất hiện một đạo chùm sáng. Phía trên hỏa diễm, lôi đình chờ chớp động, tản ra ba động khủng bố. Cỗ này uy lực tuyệt đối vượt qua Dawson. Ngoạc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng này chùm sáng gợn sóng. Ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ chi sắc. Bốn hệ dị năng, thân thể toàn bộ đi tới đạo thứ nhất bình cảnh hậu kỳ. Bốn hệ dị năng chồng chất uy lực càng là phát sinh tăng lên dữ dội. Phải biết, Chu Hạo vừa đột phá thần nguyên cảnh. Bốn hệ dị năng chồng chất đều có thể trực tiếp địch nổi đi đến bình cảnh thứ nhất trung hậu kỳ. Sát nơ, hiện tại hắn mỗi một hệ dị năng đều vượt qua sát nơ trình độ. Chu Hạo phía trước đã nhận lấy nhiều lần Dawson công kích. Hắn xác định mình bây giờ công kích đã vượt xa Dawson. Nói cách khác, Chu Hạo hiện tại gặp được Dawson, tuyệt đối sẽ hạ gục hắn. Đi, ngoặc kép. Chu Hạo đứng người lên, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ này vết nứt, di tích không gian vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Cảm giác đi lên vô cùng kỳ dị, Triệu Tam Nguyên liền tại phụ cận, liên lạc một chút hắn, hỏi một chút hắn này 5 ngày phát sinh sự tình. Chu Hạo nhìn về phía một thoáng bộ đàm phía trên một chút điểm sáng. Thầm nghĩ trong lòng. Này 5 ngày hắn toàn lực luyện hóa linh quả, đối với phía ngoài tin tức biết đến không nhiều. Hưu, Chu Hạo thân ảnh bạo động, lúc này tốc độ của hắn so với trước triển lộ ra nhanh gấp 2. Thực lực đột phá, tốc độ của hắn cũng gia tăng thật lớn. Bất quá tốc độ gia tăng khẳng định không thành thật, chi tiết lực gia tăng biên độ lớn như vậy. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ. Chu Hạo, Triệu Tam Nguyên thấy Chu Hạo, cười hô, Chu Hạo cùng hắn nói vài câu, sau đó hỏi, đúng rồi, mấy ngày gần đây nhất phát sinh nào đặc thù sự tình? Xem ra Chu Hạo ngươi nên được đến một chút linh quả. Tại luyện hóa tăng lên thực lực của mình, Triệu Tam Nguyên cười nói, gần nhất có mấy món sự tình rất nổi danh, ngoại trừ trong không gian rất nhiều người biết đến bốn tòa cung điện. Về sau lại có người phát hiện tòa thứ 5 cung điện. Bất quá bên trong bảo vật đã không có. Chẳng lẽ là ta siêu tầm cái kia một tòa cung điện? Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn linh hồn bao phủ phía dưới. Hắn tự tin không có bị bất luận cái gì người phát hiện. Mặt khác, Y Quốc Vân Ba đạt thực lực đại tiến. Thậm chí đánh bại cha bên trong. Sau đó hắn khiêu chiến nói dày đặc, thế nhưng bị Dawson đánh bại dễ dàng. Triệu Tam Nguyên tiếp tục nói, Chu Hạo trong mắt vi kinh, bất quá hắn biết Vân Ba đạt được nguyên một tòa cung điện bảo vật. Thực lực khẳng định phát sinh tăng lên cực lớn, Vân Ba đạt thực lực nên đạt đến đạo thứ hai bình cảnh đỉnh phong. Đến mức Dawson đã đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ ba bình cảnh. Mặt khác,